Chương 1265, chấn động các nơi. Lưu Quần Phong cười khan một tiếng, nói, hạ tiên sinh hiểu lầm, ta không có ý này, chẳng qua là ta phụ thân trị liệu ở vào then chốt giai đoạn, cũng hy vọng ngươi lý giải ta làm hắn lao nhân ra nhi tử cái kia loại lo lắng tâm tình. Lưu Bộ trưởng, ta nói rất rõ, ta sẽ không bởi vì là chuyện riêng của mình ảnh hưởng Lưu lao trị liệu. Hạ Nhược Phi nói, trong lúc này lao gia tử cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ, điểm ấy ta có thể bảo đảm, ta không biết ngài còn có cái gì có thể lo âu. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, còn có, Lưu Bộ trưởng, mời ngài làm rõ ràng, ta không phải ở cùng ngươi báo cáo, mà là thông báo các ngươi Lưu ra một tiếng nói chung, chuyến hành trình này đã định rồi, là không thể sửa đổi. Nếu như các ngươi Lưu ra cảm thấy ta trái với ước định, ta cũng có thể cho phép các ngươi bỏ dở lần này trị liệu, tiền khám bệnh ta nhất định đủ số xin trả, phía trước nửa cái đợt trị liệu, coi như ta tình bạn dâng tặng đi tốt rồi, Lưu Bộ trưởng. Phía ta bên nay thật sự rất bận, trước tiên như vậy đi. Hạ Nhược Phi nói xong, không nói lời gì liền cúp điện thoại. Lưu Quần Phong cái kia dính chặt lấy phong cách thật sự là để hắn không thích, đặc biệt là cuối cùng Lưu Quần Phong nhắc tới tiền khám bệnh, mơ hồ còn có chút oán giận, thậm chí là uy hiếp, Hạ Nhược Phi thì càng thêm khó chịu. Nếu như người khác đối với hắn tôn trọng, hắn tự nhiên cũng sẽ không giải thích được phát hỏa. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi nói với Võ Cường. Võ Cường, tận lực mở nhanh một chút, Tống Vi ở kinh đại cửa chờ chúng ta. Được rồi, Hạ Tổng Võ Cường nói. Sau một khắc hắn liền tăng nhanh tốc độ xe, điều khiển Toyota ản phạt xe thương vụ ở dòng xe cộ bên trong linh hoạt qua lại, hướng về kinh thành đại học phương hướng chạy tới. Lưu ra kinh giao tiểu viện, Lưu Quần Phong trầm mặt cất điện thoại di động. Dựa nghiêng ở trên giường bệnh, Lưu lão gia tử trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, hỏi, Quần Phong. Tiểu Hạ nói cái gì? Lưu Quần Phong có chút không cam lòng no ý nói, hắn nói hắn có việc gấp muốn về Tam Sơn một chuyến, bên này châm cứu trước tiên dừng lại, để ngài tạm thời bình thường uống thuốc. Ổ Lưu lão gia tử lạnh nhạt nói. Lưu Quần Phong đứng dậy nói, ba, cái này Hạ Nhược Phi cũng quá kiêu ngạo một chút, ta chẳng qua là biểu đạt một chút ý kiến phản đối, dù sao hắn cho ngài trị một nửa đây, lần này bỏ lại bên này sự tình mặc kệ chạy về Tam Sơn đi như cái gì, lợi vạn nhất bệnh tình xuất hiện tình chẳng gì, hắn tới kịp chạy về sao? Làm thân nhân bệnh nhân ta nói hai câu còn không được? Lưu lão gia tử cười ha ha hỏi, ngươi lời mới vừa nói có thể nghe không hay lắm? Tiểu Hạ nói gì? Hắn nói nếu như chúng ta không hài lòng cũng chỉ có thể kìm nén hay không làm, dứt khoát tiểu đình chỉ trị liệu, hắn có thể đem tiền khám bệnh trả cho chúng ta. Phía trước trị liệu coi như là tình bạn dâng tặng, Lưu Quần Phong nói, ngài phân xử thử lời này cũng lớn lối đi, hắn đây là ăn chắc chúng ta không dám cùng hắn trở mặt, cho nên mới được đà lấn tới Lưu Quần Phong, bởi vì Lưu Hạo Quân quan hệ, vì lẽ đó đối với Hạ Nhược Phi vẫn lòng mang khúc mắc. Gần nhất Hạ Nhược Phi cho Lưu lão gia tử trị liệu, hiệu quả hết sức rõ ràng, trong lòng hắn bất mãn cũng chỉ là tạm thời đè lên, hôm nay ngược lại toàn bộ bộc phát ra. Lưu lão gia tử cười cợt nói, Quần Phong, ngươi cũng là bộ cấp cán bộ lãnh đạo, làm sao vẫn như thế dễ kích động? Tiểu Hạ hắn nếu nói như vậy, vậy dĩ nhiên là chắc chắn, y thuật của hắn như thế nào, chúng ta không phải đều rất rõ ràng sao? Hơn nữa nhân gia khẳng định cũng là có việc gấp, hiểu nhau đi, chuyện gì có thể có thân thể của ngài quan trọng? Lưu Quần Phong không phục no ý nói, ở nhà chúng ta đây là thiên đại sự tình, có thể ở nhân gia chỗ ấy chỉ là một lần lấy tiền làm việc giao dịch mà thôi. Lưu lão gia tử cân nhắc no ý nói, Quần Phong, cái này Tiểu Hạ là cái kỳ nhân, ngược lại ta là nhìn không thấu hắn, thực lực của hắn cũng không chỉ là biểu hiện ra như vậy, nhất định có rất nhiều chuyện chúng ta không biết. Như vậy người, có thể không muốn cùng hắn là địch cũng không cần cùng hắn là địch, tốt nhất là có thể cùng hắn thành lập tốt đẹp chính là hữu nghị, chỉ tiếc chúng ta đã muộn một bước, để lão tống cái kia lão quỷ chiếm tiên cơ á. Thời gian này, cửa phòng bệnh khẩu truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Một người bí thư bộ dáng người trung niên đi vào, đầu tiên là hướng Lưu Quần Phong hơi gật đầu hỏi thăm, sau đó đối với trên giường bệnh Lưu lão gia tử nói, thủ trưởng, chúng ta vừa nhận được tin tức, Tống gia Tống Khải Minh ở một canh giờ trước ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ, trước mắt sống chết không rõ. Tống Khải Minh tuy rằng không phải Tống lao dòng chính văn bối, nhưng cùng Tống gia đồng tông đồng nguyên, tính ra vẫn là Tống lao phương xa cháu trai, cùng Tống Duệ cùng thế hệ. Bởi vậy ở bên ngoài mắt bên trong, Tống Khải Minh tự nhiên chính là người của Tống gia. Lưu lão gia tử nghe vậy không khỏi lông mày dương lên, hỏi, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Tỉnh trung niên thư ký nói, tình huống cụ thể còn không rõ lắm, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, Tống Khải Minh là đang đi tới núi Lỏng Bình thành phố Điều Nghiên đường bên trong gặp phải tai nạn xe cộ, tạm thời vẫn chưa thể xác định ở đây đầu có người hay không là nhân tố. Lưu lão gia tử đăm chiêu gật gật đầu, nhàn nhạt nói, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi, có quan hệ Tống Khải Minh bất kỳ tình huống gì, đều ngay lập tức lại đây báo cáo là, thủ trưởng trung niên thư ký hơi không người nói, sau đó lặng lẽ lùi đi ra phòng bệnh. Lưu lão gia tử trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, nói, Quân Phong, này không phải đối mặt sao? Tiểu hạ cùng Tống gia quan hệ không ý tờ, hắn lần này gấp gáp như vậy trở lại, nhất định là bởi vì Tống Khải Minh sự tình. Lưu Quần Phong bất mãn trong lòng cũng tiêu tán mấy phần, sự chú ý của hắn đều bị phát sinh trên người Tống Khải Minh có chuyện xảy ra hấp dẫn. Lưu Quần Phong không nhịn được nói, ba làm sao sẽ ra chuyện như vậy? Tống Khải Minh cấp bậc này lãnh đạo ra được, trên dưới các cấp đều sẽ phi thường trọng thị vấn đề an toàn, lại xảy ra tai nạn xe cộ ở đây đầu xe có hay không có cái gì ẩn tình? A luận cấp bậc, Lưu Quần Phong cùng Tống Khải Minh đồng cấp, luận cương vị tầm quan trọng, Tống Khải Minh là Đông Nam tỉnh Tam Bạ thủ. Hơn nữa còn chấp trưởng Tam Sơn cái này tỉnh lỵ thành thị, mà Lưu Quần Phong nhưng là trọng yếu bộ ủy phó bộ trưởng, nên cũng không phân cao thấp. Dù sao, Tống Khải Minh vẫn còn so sánh Lưu Quần Phong trẻ mấy tuổi, hai người đều xem như là riêng phần mình trong thế lực trung kiên nhân vật. Lưu lão gia tử bình tĩnh no ý nói, hiện nay tin tức quá ít, tạm thời vô pháp phán đoán. Bất quá Tống Khải Minh không có chuyện gì cũng thì thôi, hắn thật muốn có chuyện bất chắc. Tống gia phỏng trừng sẽ nổi giận cũng không biết tiếp đó sẽ có cái gì cuồng phong mưa rào đây ai gần nhất thực sự là thời buổi rối loạn A Lưu Quần Phong cũng tràn đầy cảm xúc, không nhịn được theo thở dài một hơi. Lưu lão gia tử nói, Quần Phong, ngươi phân phó, để mỗi bên phòng đều muốn ước thúc tô tờ chính mấy con cháu, gần nhất chiều gió có cái gì không đúng, ta luôn cảm giác muốn có chuyện. Hiện tại Tống Khải Minh ra chuyện này, đón lấy như thế nào ai cũng nói không rõ ràng còn có. Chúng ta cũng phải vẫn lấy làm giám, để mọi người nhiều chú ý vấn đề an toàn được rồi, ba Lưu Quần Phong nói. Ta có chút mệt mỏi, người đi về trước đi, Lưu lão gia tử nói, phía ta bên này tình huống hết sức ổn định, tiểu hạ coi như không ở kinh thành, cũng không cái gì có thể lo lắng, ngươi cũng không cần mỗi ngày chạy qua bên này, đem công việc của mình làm tốt, so cái gì đều mạnh ba, ta biết rồi. Lưu Quần Phong nói, vậy ta đi về trước, Lưu lão gia tử hơi gật gật đầu. Cũng không nói gì, chỉ là giơ tay lên giơ giơ. Hạ Nhược Phi treo Lưu Quần Phong điện thoại phía sau trong chốc lát, xe cũng đã lái đến kinh thành đại học cửa Bắc, hắn xa xa liền thấy Tống Vi liền đứng ở cửa ven đường, con mắt có chút sưng đỏ. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Võ Cường, bên kia, nhanh mở đi qua Toyota án phạt ở Tống Vi bên người ngừng lại. Bởi vì ai ngươi Pháp là Hạ Nhược Phi lần này tới kinh thành mới mua. Tống Vi cũng không biết chính là Hạ Nhược Phi xe, mãi đến tận xe đạp điện cửa mở ra, Na Nở Dê mới liếc nhìn ngồi ở trong xe Hạ Nhược Phi. Tống Vi mắt một hồi liền đỏ, vô lực no ý nói, Nhược Phi lên xe hăng nói Hạ Nhược Phi nói, sau đó rời đến bên cạnh vị trí, đem dư Ava Ho này một bên cửa xe vị trí cho Tống Vi trống không. Tống Vi gật gật đầu, túi đầu chui vào bên trong xe, ở Hạ Nhược Phi ngồi xuống bên người. Xe đạp điện cửa chậm rãi đóng lại. Hạ Nhược Phi nói, Võ Cường, trực tiếp đi sân bay, chuyên cơ lầu trên đường tận lực lái nhanh một chút đây rõ ràng Võ Cường trầm ổn đáp lời, sau đó đạp cần ga, điều khiển ai ngươi Pháp hướng kinh thành quốc tế phi trường phương hướng mở ra. Đồng thời, Võ Cường còn nhấn dáng vẻ đài bên cạnh một cái nút, một khối thủy tinh thật dày chậm rãi bay lên, đem xếp sau cùng lái khu ngăn ra. Hắn biết đón lấy Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi muốn nói, chính mình tốt nhất là tránh hiểm nghi. Có thể không nghe là tốt nhất. Hạ Nhược Phi hết sức hài lòng nhìn Võ Cường bóng lưng một chút, sau đó ở đây khối ngăn pha lê trên nhẹ nhàng nhấn một cái, nguyên bản trong suốt pha lê trong nháy mắt liền sương mù hóa. Cách cách tầm mắt, cách cách âm thanh, như vậy thì đem trước sau triệt để khu tách rời ra. Sau đó, Hạ Nhược Phi mới chuyển hướng về phía bên người Tống Vi. Tống Vi vừa nãy ở trường học vẫn cố nén, bây giờ thấy Hạ Nhược Phi, cũng rốt cục ức chế không được nội tâm bi thống. Tựa ở Hạ Nhược Phi trên bả vai khóc nước mắt như mưa. Hạ Nhược Phi nắm thật chặt Tống Vi nhu đề, nhẹ nói, Vi Vi, trước tiên không cần lo lắng Tống thúc thúc hắn cắt nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì hơn nữa y thuật của ta ngươi cũng rất rõ ràng, coi như Tống thúc thúc chịu chút tiểu thương, ta cũng chắc chắn đưa hắn chữa khỏi. Tống Vi tầng tầng gật gật đầu, nói, ừm cha ta hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Vừa nay Tống Vi nhận được mẹ mình điện thoại thời điểm, thực sự là hoang mang lo sợ, cảm giác ngày đều sập xuống, cho tới. Bây giờ nhìn đến Hạ Nhược Phi, Na Nở Dê mới phảng phất có người tâm phúc, trong lòng cũng ổn định không ít. Ngươi trước ngủ một lát đây, đến rồi sân bay ta gọi ngươi. Hạ Nhược Phi nói, yên tâm, ta đã an bài máy bay tư nhân, chúng ta vừa đến sân bay là có thể cất cánh, sẽ không làm lỡ thời gian. Đường Nhược Phi, cảm ơn ngươi. Tống Vi ôn nhu lo ý nói. Hạ Nhược Phi dùng ngón tay ở trên gương mặt của nàng cưng chiều quẹt một cái, nói, ngốc nha đầu, cùng ta còn cần khách khí như vậy sao? Kỳ thực Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi ở hiện thực bên trong thật sự là biểu lộ ra tình dừng từ lễ, hai người thân mật như vậy tựa sát, còn là lần đầu tiên. Nhưng Hạ Nhược Phi cũng không có bất kỳ tạp nghiệm, Tống Vi chính là bất lực nhất thời điểm, nàng là theo bản năng mà đem Hạ Nhược Phi trở thành của nàng dựa vào. Hạ Nhược Phi tỉ mỉ thay Tống Vi đem ghế dựa dư Ava ho lưng hạ thấp, làm cho nàng có thể thoải mái nửa nằm ở chỗ ngồi. Không lâu sau, tâm lực quá mệt mỏi Tống Vi liền ngủ mất, bất quá mặc dù là đang ngủ trong ngộng, nàng đều chăm chú cau đầu lông mày, hơn nữa vẫn luôn nắm Hạ Nhược Phi tay. Hạ Nhược Phi có chút đau lòng nhìn nhìn Tống Vi, trong lòng cũng một trận buồn bực. Bởi vì bây giờ được tin tức quá ít, cũng không biết Tống Khải Minh tình huống đến cùng thế nào rồi. Một khi Tống Khải Minh thật sự bất hạnh ở bọn họ chạy trở về trước liền bị thương nặng không chừng trị, cái kia hắn cho dù có bản lãnh thông thiên, không có khả năng đem một kẻ đã chết cấp cứu sống. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia đối với Tống Vi đả kích liền rất lớn. Bây giờ có thể khẳng định một chút, đó chính là Tống Khải Minh tình huống thật sự không thể lạc quan, bằng không mẫu thân của Tống Vi cũng sẽ không như thế vội vã để Tống Vi chạy trở về. Cái này trên căn bản chính là để Tống Vi đi gặp Tống Khải Minh cuối cùng một mặt. Vì lẽ đó, Tống Khải Minh có thể hay không chống được bọn họ trở lại Tam Sơn, cũng thật là không tốt lắm. Nói Hạ Nhược Phi hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hắn đã đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, làm hết sức mình, theo thiên mệnh đi. Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm than thở nói. Qua một hồi, Hạ Nhược Phi cảm giác được trong túi quần điện thoại di động chấn động lên. Điện thoại di động của hắn phóng ở bên phải trong túi quần, mà tay phải của hắn lại bị Tống Vi nắm thật chặt, vì lẽ đó vội vã lấy một cái hết sức không gỡ nẻo tư thế, dùng tay trái đem trong túi điện thoại di động móc ra. Hắn liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, ngay lập tức sẽ tiếp lắng nghe. Lữ chủ nhiệm Hạ Nhược Phi sợ đánh thức bên cạnh Tống Vi, âm thanh đè rất thấp. Nhược Phi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Lữ chủ nhiệm ngữ khí cấp thiết hỏi. Ta ở đi phi trường trên đường, Lữ chủ nhiệm. Có chuyện gì sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Sân bay trong điện thoại di động truyền đến Tống Lao thanh âm, hiển nhiên vừa nãy Lữ chủ nhiệm bên kia điện thoại là mở miệng nói, Nhược Phi, người đã biết rồi. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, hỏi, Tống gia gia, ngài là nói Tống bí thư sự tình sao? Ta cũng là vừa biết, Tống Vi nói cho ta biết, hiện tại ta cùng với nàng đang ở hướng về sân bay đuổi, chuẩn bị lập tức chạy trở về. Tống Lao hỏi, ngươi cũng theo cùng nhau trở về không? Đương nhiên, Hạ Nhược Phi nói. Vậy thì tốt, ngươi trở lại ta liền yên tâm hơn nhiều. Tống Lao hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, Nhược Phi, ngươi nhất định phải đem hết toàn lực cứu lại Khải Minh, sinh mệnh ta minh bạch, Tống gia gia. Hạ Nhược Phi nói, Tống Lao cũng không biết hắn cùng Tống Vi quan hệ giữa, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có giải thích thêm. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi không nhịn được hỏi, Tống gia gia, hiện ở ta nơi này một bên nắm giữ tin tức rất ít, ta nghĩ biết. Tống bí thư tình huống đến cùng thế nào rồi? Tống Lao âm thanh trầm thấp no ý nói, tình huống không tốt lắm, nói là trọng độ đầu lâu nao tổn thương, đưa đến bệnh viện thời điểm cũng đã không nhanh được. Nhược Phi, ngươi chỉ cần Tống bí thư có thể chống được chúng ta chạy trở về, dù cho liền còn lại một hơi thở, ta đều có 5 phần 10 nắm bắt có thể cứu lại hắn sinh mệnh. Hạ Nhược Phi không chút do dự no ý nói, tốt. Tống Lao nói, ta sẽ đích thân cho Đông Nam tỉnh bên kia chào hỏi, không tiếc bất cứ giá nào duy trì ở Khải Minh cơ thể sống xuất trình, chờ các ngươi trở lại được rồi. Hạ Nhược Phi nói. Tống Lao tiếp theo lại hỏi nói, đúng rồi, tình huống khẩn cấp, có cần hay không ta ra mặt để không quân điều động một chiếc máy bay? Tống gia gia, ta đã an bài máy bay tư nhân, đã ở sân bay đợi lệnh. Hạ Nhược Phi nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tống Lao nói, ta sẽ để nhỏ lã cho không quân phương diện chào hỏi, bảo đảm các ngươi vừa đến sân bay, máy bay là có thể lập tức cất cánh được rồi. Cảm tạ Tống gia gia. Hạ Nhược Phi nói. Là ta phải cảm ơn ngươi Tống lao động tình no ý nói, Nhược Phi, Khải Minh đứa nhỏ này từ nhỏ đã ăn thật nhiều khổ, hắn không phải là như vậy kết cục, mọi ngươi cần phải đem hết toàn lực cứu lại hắn sinh mệnh.